Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, trước trận chiến chuẩn bị. Từ Vinh nhắm mắt dưỡng thần, phiền trù mấy lần muốn hỏi hắn Trương Liêu sự tình, lời đến khóe miệng, vẫn là từ bỏ, hắn ra bên trong quân trận địa, đang chuẩn bị hồi chính mình trước trận đi, có người thấp giọng gọi hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, Đoạn Ổi đứng tại một mặt đem dưới cờ, chính hướng hắn vẫy chào, phiền trù nhíu nhíu mày, vốn không muốn để ý Đoạn Ổi, suy nghĩ một chút còn là đi qua, Đoạn Ổi nhìn lấy hắn, bên môi hoa tròm dâu bạc phơ rung động, trong mắt lóe lên một vệt khinh miệt, cũng rất nhanh che giấu tốt, Tử Thuần, đặc biệt chạy đến trung quân đến. Có phải hay không không yên lòng? Phiền trù trùng điệp thở dài một hơi, ngầm thừa nhận Đoạn Ổi suy đoán. Hắn xác thực không yên lòng. Được, ngươi nói cũng có đạo lý. Từ tướng quân bên người chỉ có trên dưới 100 người. Có Vương Phương nhìn lấy, không động đậy cái gì tay chân. Chúng ta vẫn là tập trung tinh lực đánh thắng một trận. Diệt Tôn Sách lại nói, cuộc chiến này muốn là bại. Chúng ta nhưng là chết không có chỗ chôn á. Từ tướng quân hung ác a, liền đồ hai cái huyện, đem chúng ta bước đến tuyệt lộ, không thể không đi theo hắn một con đường đi đến đen. Phiền trù trong lòng hơi rét, nhịn không được Đoạn chóp nướng một câu, người không lo lắng Trương Liêu. Ta đã phái người thông báo Lý Mông, hắn hội lưu ý Trương Liêu, chỉ là hơn ngàn kỵ. Trương Liêu không dám thế nào, mạo xưng Từ Vinh là để hắn không đếm xỉa đến, vạn nhất chúng ta bại, Trương Liêu tay là sạch sẽ, còn có thể đi ném hắn bạn cũ, áo choàng cắt thì thế nào, còn có thể lại vá lại nha. Đoạn Ổi trầm mặc một lát, cười khổ đứng lắc đầu, khẽ than thở một tiếng, Từ Vinh đa mưu túc trí, chúng ta đều lên hắn làm. Phiền trù không nói gì nữa. Tại bọn họ những người này, Đoạn Ổi xem như lớn nhất cẩn thận người. Đã hắn yên tâm, cái kia thì không có gì đáng lo lắng. Tuy nhiên hắn thật không hiểu rõ Đoạn Ổi đang giở trò quỷ gì. Hắn chắp tay một cái, nhanh chân hướng về phía trước trận đi đến. Đi lại nhẹ nhàng, Đoạn Ổi liếc xéo lấy phiền trù bóng lưng. Im ắng mà cười. Hướng cách đó không xa Vương Phương đánh thủ thế. Hồi chính mình chiến trận đi. Tôn Sách phái người đến đổi bắt được. Hiển nhiên là muốn theo Quan Nam trong miệng đạt được cái gì. Nhưng Quan Nam một mực bị giam tại Lý Mông trong đại doanh. Không có cùng Từ Vinh một chỗ cơ hội. Coi như Từ Vinh cùng Tôn Sách ở giữa có cái gì ước định. Hiện tại cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại, tù binh đổi lại. Hắn không chỉ có nhiều 30 bộ hạ, còn có thể nghe ngóng đến một chút tin tức. Tôn Sách âm hiểm a, biết rất rõ ràng trong này có vấn đề, nhưng lại không thể không đổi. Đa mưu túc trí như Từ Vinh cũng chỉ có thể hết sức phủ nhận chính mình. Không thể cự tuyệt, một trận nếu như không có thể thắng, còn lại thời gian thì cong đếm trên đầu ngón tay, có đồ thành việc xấu phía trước. Coi như Tôn Sách nguyện ý tha bọn họ một lần, Nam Dương người cũng không thể tha cho bọn hắn. Đường lui tuyệt vậy, chỉ có nỗ lực hướng về phía trước, giết ra một đường máu. Đoạn Ổi trở lại chính mình trận địa, cùng Trương Bác câu được câu không nói chuyện phiếm. Trương Bác rất khách khí, nhưng cơ bản không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nghe, tới đại khái nửa canh giờ. Lý Phương áp lấy Quan Nam tới, bị nhốt mấy ngày, Quan Nam gầy đến da bọc xương, trên thân tất cả đều là dơ bẩn, nhưng hắn quần áo chỉnh tề, liền tóc đều cẩn thận tỉ mỉ, xác nhận Quan Nam không việc gì. Trương Bác trở lại về bản trận, thời gian không dài, hắn mang theo 30 tên Tây Lương tù binh đi vào trước trận, đổi về Quan Nam, đều về bản trận. Đứng tại Tôn Sách trước mặt, Quan Nam khom người thi lễ, thân thể như xếp khánh, tiêu chuẩn nho gia lễ. Quan quân chịu khổ, trở về rửa mặt một phen, ăn một chút gì, nghỉ ngơi thật tốt đi. Quan Nam đứng không nhúc nhích, tướng quân, ta có thể hỏi một chuyện không? Tôn Sách gật gật đầu. Tướng quân không muốn hỏi hỏi Từ Vinh nhìn đến ta lúc phản ứng sao? Tôn Sách chỉ đối diện chiến trận, nhìn đến cái này. Ta đã đoán được kết quả. Quá trình là cái gì đã không trọng yếu. Cái kia, khăn tay phía trên đến tột cùng có cái gì? Khăn tay cũng là khăn tay. Còn có thể có cái gì? Tôn Sách cười đến rất thần bí. Quan Nam rất bảo thủ mục nát. Bảo thủ đến thậm chí có chút đáng yêu. Hắn không nguyện ý cùng Quan Nam giảng những thứ này âm mưu quỷ kế. Đi về nghỉ ngơi đi. Có lời gì? Các loại chiến sự kết thúc lại nói. Quan Nam bất đắc dĩ. Cất một bụng nghi ngờ trở lại hậu trận đi. Một đường lên. Hắn đi qua mấy cái trận địa. Phát hiện các tướng sĩ tuy nhiên đều đang bận rộn. Có vận chuyển vật tư. Có điều chỉnh thử dây cung. Có hoạt động thân thể. Lại không có cái gì không khí khẩn trương. Trật tự rành mạch. Thần sắc nhẹ nhõm. Tựa như là tiến hành một lần duyệt binh. Mà không phải cùng lấy hung tàn lấy xương tây lương binh chém giết. Quan Nam lòng sinh nghi ngờ. Không khỏi khẩn trương lên. Tôn Sách trị quân buông lỏng như vậy. Có thể đánh thắng Từ Vinh sao? Đi vào hậu trận, Quan Nam giật nảy cả mình. Tại tam trọng vũ cương xe tạo thành phòng vệ vòng cùng gần 100 chiếc máy ném đá. Mấy ngàn tướng sĩ vây quanh dưới. Sau trong trận giống một cái quy mô to lớn yến hội hiện trường. Mấy trăm lều vải đâm đến chỉnh tề tề. Mười mấy miệng đại nồi đồng nóng hôi hổi. Mỗi một chiếc đại nồi đồng bên trong đều nấu lấy đồ vật. Có là thịt bò, có là thuốc tài, có lại là vải bố. Thịt bò hương cùng thuốc vị lăn lộn cùng một chỗ. Bằng thêm một loại ấm áp cảm giác. Không ít người chính đang bận rộn. Có nam có nữ, từng cái tay chân lanh lẹ. Hành động nhanh nhẹn, nhìn đến Quan Nam đi tới. Lập tức có người chào đón. Hộ tống Quan Nam đến đây, vệ sĩ nói rõ tình huống về sau. Liền có người dẫn Quan Nam tiến một cái lều vải. Phân phó hai câu, liền có hai nữ tử chào đón. Hầu hạ Quan Nam cởi áo. Quan Nam giật mình, một tay che vạt áo. Một tay che mắt, phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn, một cái tuổi trẻ nữ tử che miệng cười nói. Đại nhân không cần khẩn trương. Cởi quần áo, để thầy thuốc vì ngươi kiểm tra một chút thân thể. Có tổn thương giã thương tổn, vô hại tắm rửa, sau đó thêm một chén nữa nóng hổi canh thịt bò. Thật tốt ngủ một giấc, cam đoan ngươi ngày mai tinh thần vô cùng phấn chấn. Quan Nam nửa tin nửa ngờ, các ngươi đây là, nơi này là y chướng. Chuyên môn vì quân hầu trở lên tướng lãnh cùng bị thương nặng binh lính liệu thương địa phương. Đại nhân những ngày này chịu khổ, tôn tướng quân đặc biệt chiếu cố ưu đãi ngươi. Vậy bên ngoài thịt bò, đây là vì các tướng sĩ bổ sung thể lực dùng, thụ thương tướng sĩ đều có thể ăn, đến thời điểm sẽ có người đưa lên. Như thế lãng phí, Quan Nam đau lòng được sủng ái đều biến. Cày bừa vụ xuân sắp đến, Hoàng Nghiêu đã là vận chuyển xúc vật kéo, lại là đất cày đại xúc. Sao có thể như thế lãng phí? Cái này Tôn Sách thật sự là tuổi trẻ, tuyệt không biết tiết kiệm. Có điều hắn nói cái gì cũng vô dụng, đành phải thoát áo ngoài, để thầy thuốc kiểm tra một phen, xác nhận không có nghiêm trọng ngoại thương. Cái này mới đưa vào bên trong chướng tắm rửa. Nằm tại nóng hôi hổi trong thùng tắm, Quan Nam tính toán lấy chướng, càng tính toán càng cảm thấy thịt đau, so thụ thương còn khó chịu hơn, quả thực là xẻo thịt a. Một trận đánh xuống, ít nhất phải giết 200 con trâu, giết chết mấy chục ngàn cân than đá a. Tuy nói Nam Dương trâu nhiều, cũng không thể như thế lãng phí a. Bất quá hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì vừa mới gặp phải tướng sĩ đều bình thản ung dung. Thần sắc hưng phấn, không có chút nào trước khi chiến đấu phải có khẩn trương cùng bất an. coi như thụ bị thương lại có quan hệ gì. Chạy đến nơi này đến có ăn có uống. Sao trong nhà còn dễ chịu đây? Phổ thông gia đình cái nào bỏ được như thế ăn thịt. Bỗng nhiên ở giữa, Quan Nam có chút tâm động. Hắn không muốn ở tại trong chướng nghỉ ngơi. Hắn muốn nhìn một chút Tôn Sách đến tột cùng làm sao đánh bại Từ Vinh. Đánh bại Tây Lương Quân. Hắn qua loa tẩy một chút, thay đổi một thân mới áo vải, uống nửa bát nóng hừng hực, thơm ngào ngạt canh thịt bò, vội vàng đi vào trước trận. Tôn Sách thật bất ngờ, còn có việc. Tướng quân, ta muốn quan chiến, có thể chứ? Tôn Sách suy nghĩ một chút, cười một tiếng, được, a, khó được ngươi có phần này tâm, thì lưu lại đến xem thử đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN